Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, ta cùng pháp tâm chia đều 8 đấu. Quỷ ương đi, cuối cùng đáp ứng dùng thiên thư quyển thứ 2 đổi Tần Trường Phong trong tay quyển thứ nhất. Kỳ thật tại Tần Trường Phong nói ra điều kiện này thời điểm, hắn liền đã động tâm, ra vẻ trần chờ. Chẳng qua là nghĩ thăm dò Tần Trường Phong sâu cạn mà thôi. Mà Tần Trường Phong không có bất kỳ cái gì muốn cùng hắn ăn thua đủ ý nghĩ. Thứ nhất không có cần phải. Thứ hai lấy hắn hiện tại Diêm công tử thân phận, rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng. Đối đầu quỷ vương thật đúng là không có một tia có thể thắng nắm chắc. Nhưng hắn hướng quỷ vương phô bày chính mình đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn năng lực. Cái này đã đầy đủ quỷ vương đem hắn xem như một cái bình đẳng tồn tại đến giao dịch, mà không phải trực tiếp đi đoạt. Không sai, tại Tần Trường Phong nói ra câu nói thứ ba muốn trực tiếp cướp lúc, quỷ vương cũng động tâm tư giống nhau, chỉ là Tần Trường Phong cuối cùng làm đến để hắn có chỗ cố kỵ, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ mà thôi, ngoại trừ vạn bức động về sau. Quỷ vương nhìn về hướng phương đông, bên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Nói, tiểu tử này tâm tính thâm trầm, vì đạt được mục đích không kiêng nể gì cả. Ngược lại thật sự là có mấy phần giống ta năm đó bộ dáng. Đứng tại hắn phía bên phải thân hình nở, nàng yểu điệu u cơ bỗng nhiên nói, hắn tu vi dĩ nhiên cao thâm, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Có thể cùng tông chủ chống lại nhất thời. Hiện tại trong tay lại có 2 quyển thiên thư. Nếu không thể thu phục, tương lai sợ rằng sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Quỷ vương nhẹ nhàng trả lời. Chúng ta không phải cũng có 2 quyển thiên thư sao? Người tuổi trẻ luôn luôn tâm cao khí ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới. Mài mài một cái liền tốt. Huống hồ vừa vặn có thể để hắn đè vào phía trước đi hấp dẫn chính đạo ánh mắt. Đang nói hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía chân trời, cười nói, các ngươi nhìn, cái này không thì có chính đạo đệ tử tới. Bích Giao cùng U Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Quả gặp 7-8 đạo độn quang đang từ chân trời chạy nhanh đến. Nhìn kia độn quang nhan sắc, quang minh hồng đang. Tuyệt không có khả năng là ma môn thủ đoạn, chúng ta tránh một chút, để bọn hắn đi vào tìm tiểu tử kia. Quỷ vương trên mặt lộ ra một bộ có nhiều hứng thú chi sắc. Vạn bức quật bên trong, Tần Trường Phong đạt được thiên thư quyển thứ 2 về sau. Liền trực tiếp tại cái kia to lớn trên bình đài nghiên cứu. Một lần sau khi xem, liền thu được chủ não nhắc nhở. Hắn đạt được thiên thư quyển thứ 2, có thể lần nữa thôi diễn ra một bộ phận tầng thứ 11 công pháp. Đồng thời, một quyển này thiên thư bao hàm tu hành đạo lý, không có gì bất ngờ xảy ra càng khuynh hướng quỷ nói. Quỷ Vương Tông đạt được một quyển này thiên thư, có lẽ là trùng hợp, có lẽ không phải, nhưng trên thực tế, tại Quỷ Vương Tông 2 đời tông chủ trong tay. Một quyển này thiên thư đều cũng không có thể hiện hắn giá trị thực sự. Chỉ vì người chính là dương thể, tu âm quỷ chi đạo, trời sinh không hợp, Tần Trường Phong không có băn khoăn như vậy. Hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, sau đó ngưng tụ ra quỷ đạo kiếp ấn là được rồi. Hơn nữa cùng thẳng đến không có mặt mày ma đạo bản nguyên khác biệt. Cái này một cái tiếp dẫn cần thiết quỷ nói bản nguyên. Nơi này liền đã có sẵn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tử linh uyên bên trong ức vạn âm hồn. Tại hắn trầm tư thời điểm, niên lão đại cùng tiểu chu bọn 4 người vẫn như cũ là lẳng lặng rủ xuống lập. Không dám lên tiếng, từ khi tận mắt nhìn đến quỷ vương chủ động lui nhường về sau. Diêm công tử, 3 chữ này trong lòng bọn họ liền phân lượng liền càng thêm không giống bình thường. Nghiễm nhiên đã nhưng cùng quỷ vương bực này cự phách tịnh luận. Không biết qua bao lâu, từ trong sơn động đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân. So trước đó quỷ vương ba người lúc đến lộn xộn rất nhiều. Ý vị này người tới cũng nhiều hơn. Niên lão đại bốn người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn không có để bất luận cái gì luyện huyết tông đệ tử tới. Quỷ vương cũng không có khả năng trở về. Cho nên những người này là không mời mà tới. Giây lát, một đám quần áo khác nhau. Nhưng mỗi một cái hai đầu lông mày đều tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng chính khí trẻ tuổi tu sĩ. Từ cửa sơn động cất bước đi ra. 6 nam 2 nữ, tổng cộng 8 người. Tất cả đều là đến từ Thanh Vân Môn, Phạm Hương Cốc, Thiên Âm Tự ba phái chính đạo đệ tử. Chính là Tề Hạo, Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Pháp Tính, Pháp Thiện, Lý Tuân cùng Yến Hồng, cùng nguyên tác không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá khác biệt chính là, bọn hắn không có tại chỗ đường rẽ chia binh, mà là 8 người đồng thời tìm tới. Nhân số tuy nhiều, có thể niên lão đại, Giá Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo gặp lại không chút nào để ý. Khóe miệng cười lạnh liên tục, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Cái này gọi thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn các ngươi lại chính mình chui đi vào. Bằng mấy người các ngươi cũng dám xông vạn bức quật. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta khuyên các ngươi mấy người còn là thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho đợi lát nữa chúng ta xuất thủ. Các ngươi liền muốn xương vỡ đoạn cân. Chịu ra thịt nỗi khổ. Không tệ, rơi trên tay chúng ta. Coi như các ngươi gặp may mắn. Như để Diêm công tử xuất thủ, các ngươi coi như biết cái gì là địa ngục thập bát trọng khốc hình. 3 người 1 người 1 câu, nghiễm nhiên đã dùng ngôn ngữ cho những này chính đạo đệ tử phán quyết tử hình. Đối diện 8 người phần lớn là đều tự môn phái thiên kiêu hạng người. Ngày thường chính là như là chúng tinh cùng nguyệt bị thổi phồng. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Làm sao nghe được loại lời này? Mấy đạo hừ lạnh đủ vang. Tiếp lấy liền nghe được Phạm Hương Cốc Lý Tuân cười lạnh nói: yêu ma thằng hề, còn dám càn rỡ. Hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Coi như các ngươi quỳ xuống đến cầu xin, cũng đừng nghĩ lưu lại mạng chó. Thoại âm rơi xuống, cùng là Phạm Hương Cốc Yến Hồng lập tức phụ họa: sư huynh nói hay lắm. Đúng là như thế. Niên lão đại 3 người biến sắc, mặt như sương lạnh, lãnh đạm nói, xem ra các ngươi thật đúng là không biết chính mình gặp người nào. Dù là sư phụ của các ngươi lần nữa, hôm nay cũng không dám nói lời như vậy. Đồng thời sắc mặt đại biến, còn có từ đầu đến cuối giữ im lặng Tiểu Chu. Hắn tất nhiên là biết niên lão đại 3 người không đáng để lo. Nhưng này vị đưa lưng về phía tất cả mọi người Diêm công tử cũng không phải bọn hắn liền có thể gây. Làm không cẩn thận những này chính đạo tinh anh hôm nay thật có khả năng toàn bộ đều muốn gãy ở chỗ. Này, lo lắng phía dưới, trên mặt hắn hiện ra tức giận, đột nhiên vượt qua niên lão đại đám người, vọt thẳng tới, kêu lên, niên lão đại, một đám mau đầu tiểu tử mà thôi. Không cần các ngươi xuất thủ, nhìn ta đến bãi bình bọn hắn. Hắn rút ra trường kiếm, khí thế hùng hổ, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Sau đó ánh mắt lại không ngừng chuyển động, hướng Thanh Vân Môn Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư cuồng làm ánh mắt. Một màn này, đối diện 8 người có người chú ý tới, có người không có, nhưng đều không trọng yếu. Bởi vì lúc này, Tần Trường Phong rốt cục hoàn hồn, chậm rãi xoay người lại, vẻn vẹn ánh mắt quét qua, nỗ lực bên trong Tiểu Chu lập tức dừng lại, lảo đảo 2 bước, kém chút ngã sấp xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà đối diện 8 người, cũng giống như thương lượng xong đồng dạng, cùng nhau ôm ngực run lên, căn cứ thân thể mạnh yếu, có người cổ họng cổ động. Có người khóe miệng chảy ra vết máu, còn có người tắc trực tiếp một ngụm huyết tiễn phun tới. Đúng là tại trong chớp mắt, không có dấu hiệu nào dưới tình huống, đồng thời chịu đến trọng kích. mặt như giấy dầu, đám người nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh. Trong mắt vẻ kinh ngạc không cách nào nói rõ. Trong nháy mắt có để 8 người đồng thời thụ thương. Cái này còn đánh như vậy. Đồng dạng bị nhỏ trừng phạt cảnh cáo một phen Tiêu Dật Tài. Trong nháy mắt tâm chìm đáy biển. Hắn tại hối hận không có sớm một chút đem vị này Diêm công tử tin tức truyền trở về. Cho tới đạo huyền chân nhân không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Vẻn vẹn chỉ phái tới trẻ tuổi đệ tử. Đây chính là chính đạo tinh anh. Tuấn Kiệt, Thiên Kiêu. Lúc này, Tần Trường Phong dưới mặt nạ khuôn mặt tràn ngập vẻ chế nhạo. Phát ra âm thanh lại tràn ngập khinh miệt chi ý. 10 phần thất vọng nói ra. Bản công tử 10 tuổi tu hành. 7 năm tu thành địa ngục Diêm La Quyết xuống núi du lịch. Vốn định cùng thiên hạ anh Kiệt phân cao thấp. Đáng tiếc, các người đều chỉ là một đám bao cỏ mà thôi. Ngay cả để bản công tử chăm chú phơi bày một ít vương bá chi khí hứng thú đều không có. Đám người, tự nhiên không phục, nhưng bọn hắn đề công tụ khí. Nghĩ muốn phản kháng lúc, Tần Trường Phong liền tăng lớn thiên tâm kiếp cường độ. Trái tim ẩn ẩn truyền đến xé rách cảm giác dưới, làm bọn hắn trong nháy mắt ngoan ngoãn an tĩnh lại. Nhưng dù vậy, đám người vẫn là không phục. Tằng Thư Thư dâng trào bất khuất nói, các hạ cũng không cần càn rỡ, thiên hạ này cũng không phải là không có thiên kiêu có thể bại ngươi. Thiên Âm tự liền có coi là trẻ tuổi tăng giả, 15 tuổi là huyền công đại thành sáng chế 3 thức thánh pháp. Hắn như ở đây, chảm ngươi tựa như giết chó mà thôi. Các ngươi nói là pháp tâm hòa thượng sao? Tần Trường Phong sờ lên cằm, trong mắt lộ ra cùng chung chí hướng chi sắc, dùng Diêm công tử đặc hữu tang thương tà mị thanh âm cảm thán nói. Này cũng đích thật là một cái kinh thế kỳ tài. Bản công tử từng dây dưa với hắn nửa năm lâu, giao thủ không dưới 100 lần. Cho dù đều tự đã dùng hết thảy thủ đoạn, lại người này cũng không làm gì được người kia, chỉ có thể lấy thế hòa dừng tay. Hắn cũng là ta sau khi xuống núi một cái duy nhất công nhận đối thủ. Như thiên hạ tu đạo thiên phú tổng cộng có 1 thạch, ta cùng pháp tâm chia đều 8 đấu, yêu ma quỷ quái 1 đấu, các ngươi những người này cùng chia 1 đấu. Pháp tâm quả thật bản công tử cả đời địch thủ vậy. Lấy thổn thức không thôi ngữ khí nói xong, Tần Trường Phong kém chút liền cười ra tiếng lộ tẩy. Không thể không nói, chính mình ra sức như vậy khen chính mình, thật là một loại rất kỳ quái thể nghiệm. Bất quá những người khác cũng không biết những này, cho nên nhận biết pháp tâm người chẳng những không có phản bác, ngược lại lấy trầm mặc đại biểu đồng ý. Bọn hắn không thể không thừa nhận, tại cái này hai người trước mặt, cùng thế hệ hoàn toàn chính xác lộ ra vô cùng nhỏ bé. Căn bản là không có cách cùng với so sánh nhau. Duy nhất không phục chính là Phạm Hương Cốc Lý Tuân, trên mặt lộ ra khinh thường chi ý. Hừ lạnh nói, bất quá ỷ vào âm nguy hiểm ác độc tà pháp mà thôi. Liền dám dạng này tự biên tự diễn. Thực sự không biết mùi vị, thật là có bản lĩnh, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ngươi dám không? Ta dám sao? Ta tại sao phải dám? Phốc, Lý Tuân đột nhiên hét thảm một tiếng, một ngụm đỏ tươi nóng hổi huyết dịch phun ra đồng thời. Hai đầu gối một khuất trực tiếp quỳ xuống, bộ dáng thê thảm vô cùng, cho ngươi một cái lời khuyên. Dưới thềm tù cũng không cần trang bức được không? Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, ánh mắt tại mấy người ở giữa băn khoăn, hơi hơi đang trầm mặc kiệm lời Trương Tiểu Phàm trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá lớn khác biệt. Cuối cùng rơi vào sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô phương lục tuyết kỳ trên thân, sâu xa nói, mấy người các ngươi muốn sống hay không? Ta có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng, chỉ cần các ngươi đáp ứng, bản công tử liền thả các ngươi như thế nào? Thí chủ nghĩ để chúng ta làm cái gì? Đám người liếc nhau, Sau đó từ Tề Hạo nói, Tần Trường Phong cười quái dị một tiếng, một chỉ Lục Tuyết Kỳ, nói, các ngươi thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện lưu lại gả cho ta. Ta liền thả các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.